Chàng rể quyền thế, chương 5360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiếng nói vừa dứt, nhị trưởng lão thân hình khẽ động, trực tiếp lao tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bên tay phải truyền đến mùi tử thi hôi thối. Trong lòng bàn tay, có từng tia hàn ý toát ra. Đuổi thi nhất tộc đại sát chiêu. Huyền âm trưởng, ngay khi lòng bàn tay này vừa bắn ra, liền nhìn thấy Bùi Nguyên Minh tát trái tay, phát sau mà đến trước, nện mạnh xuống mặt của hắn. Bốp, nhị trưởng lão thân hình bay tứ tung mà ra, giống như là chó chết nện xuống đất. Sau đó, óc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Vương bát đàn, ngươi lại dám quất ta sao? Nhị trưởng lão càng lúc càng tức giận, lần này lấy ra một viên đan dược cực kỳ tanh hôi nuốt vào. Khí tức cả người hắn đột nhiên tăng vọt, nháy mắt sau đó hắn lại lần nữa giết ra. Bốp, Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, vẫn như cũ là một bàn tay nện ra. Lần này, cái tát rơi vào má bên kia của nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão vừa xấu hổ vừa tức giận, thân hình lại bay ngang, trực tiếp rơi đập trên mặt đất, lăn ra mười mấy mét mới dừng lại. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người lần nữa mù mịt. Làm sao có thể, nhị trưởng lão, còn bị Bùi Nguyên Minh nựng tới hai cái sao? Ngay cả bản thân nhị trưởng lão, cũng có vẻ mặt không thể tin được. Thứ mà hắn vừa nuốt vào, chính là bí dược của đuổi thi nhất tộc. Một đồ vật đáng sợ, có thể khiến sức mạnh của hắn tăng vọt tới 30. Tuy nhiên, sau khi hắn cắn thuốc, cùng không cắn thuốc, cơ hồ không có gì khác nhau. Bùi Nguyên Minh vẫn nhẹ như mây gió, tùy tiện một bàn tay đem hắn đập bay. Trong nháy mắt này, nhị trưởng lão mới nhận ra được, Bùi Nguyên Minh thật đáng kinh hãi. Gia hỏa này, là đại cao thủ võ đạo. Họ Bùi, ta thừa nhận, ta đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng là ngươi, dám tát vào mặt đuổi thi nhất tộc chúng ta. Giết người đuổi thi nhất tộc chúng ta. Ta nói cho ngươi biết. Trừ phi bộ tộc của chúng ta bị tiêu diệt, bằng không mà nói, chú định cùng ngươi không chết không thôi. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhị trưởng lão, con ngươi bên trong đều là hung quang. Hắn một trưởng vỗ vỗ vào ngực mình. Sau đó, huyết mạch trên mặt bắt đầu phồng ra. Hiển nhiên là bản mệnh cổ. Ở trong cơ thể hắn bắt đầu bộc phát. Bốp, nhưng mà trước khi nhị trưởng lão hoàn toàn bộc phát, hắn lại thấy bóng dáng Bùi Nguyên Minh hiện lên trước mắt, sau đó lại là một bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống. Trong mắt mọi người, bóng dáng nhị trưởng lão lần nữa vỗ cánh tung bay ngang, vừa hạ cánh đã nôn ra máu. Trong máu, có thể nhìn thấy không ít thịt vụn. Những cao thủ khác của đuổi thi nhất tộc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái mét. Họ Bùi này thật đáng sợ, quá ngưu bức. Nhị trưởng lão là nhân vật gì? Cách chương.